Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1500, Thần Thú Dãy Dụa 22. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư Đỉnh lấy một chương tiều tụy vô cùng mặt mở cửa. Ngọc Hùng Phi khẩn trương hỏi, Bổ Thiên Đan luyện chế xong chưa? Đây là cơ hội duy nhất. Bổ Thiên Đan vật liệu tương đương khó thấu. Một lần nữa, coi như lấy ngọc ra đều có điểm không chịu nổi. Ninh Thư đem bình ngọc đưa cho Ngọc Hùng Phi. May mắn không làm nhục mệnh. Ngọc Hùng Phi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Bổ Thiên Đan. Đổ ra một viên đan dược, một cỗ nồng đậm đan hương phát ra. Ngọc Hùng Phi nhìn thấy đan dược còn có đan văn, kinh hỉ vô cùng, vốn cho rằng có thể luyện chế ra đến cũng không tệ rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà, còn là có đan văn phẩm chất cao đan dược, mà lại là mấy viên, có thể có một viên cũng không tệ. Đây là có giá không? Thành phố đồ vật, có thể chữa trị đan điền, đúc lại tu luyện căn cơ đan dược, còn không phải, đoạt điên nha, hết thảy tổn thất này mấy khỏa Bổ Thiên Đan liền đền bù. Ngọc Hùng Phi đã nghĩ kỹ, 8 khỏa đan dược, cho Ngọc Linh Lung một viên. Bán đi, 2 viên, bán đi tiền tìm dưỡng thần đan vật liệu, sau lại để cho tiền bối luyện chế có thể nâng cao tinh thần thực lực đan dược. Có thể đan dược chữa thương, đa tạ tiền bối, Ngọc Hùng Phi vội vàng hướng Ninh Thư chắp tay. Trước đó chỉ, cho là một cái thần thú, bất quá là dã man chi vật, không nghĩ tới sẽ còn. Nhân loại thuật luyện đan, dưỡng thần đan vật liệu lão phu sẽ hỗ trợ tìm. Xin tiền bối yên tâm, chuyện này đừng nói cho Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư dặn dò, lão phu rõ ràng. Ngọc Hùng Phi gật gật đầu. Sau Ninh Thư cùng Ngọc Hùng Phi theo mật đạo về tới Ngọc gia. Dưỡng thần đan sự tình ngươi để ở trong lòng, tiền bối yên tâm. Ninh Thư biến thành chim sẻ lớn, nhỏ, bay trở về gian phòng của mình. Kết quả, nhìn thấy Ngọc Lưu Ly ngồi tại trong phòng của nàng. Ninh Thư dừng ở trước cửa, biến thành nhân thân, đẩy cửa ra hỏi, người thí, luyện trở về rồi. Ngọc Linh Lung là lẻ loi một mình, sắc mặt của nàng có điểm tái nhợt. Ninh Thư có chút kinh ngạc, Ngọc Linh Lung hẳn là có thể mang về một cái thần thú, vì cái gì liền nàng một người trở về. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, nhìn xem Ngọc Lưu Ly bên người có phải hay không đi theo một cái hồ ly A rắn A loại hình. Chạy đến địa phương nào đi? Ngọc Lưu Ly lãnh đạm hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhún vai nói ra, ta liền đến nơi dạo chơi, đi vào nhân loại địa giới, ta còn không có nghiêm túc đi dạo qua, nhìn xem nhân loại là thế nào sinh hoạt. Ninh Thư há miệng nói hưu nói vượn, người nói láo ta là có thể cảm giác được. Khổng Lâm, ta đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngọc Lưu Ly nhấc lên bờ môi cười lạnh, ta kém chút liền không về được, ta khế ước thần thú thế mà tại dạo phố. Ngọc Lưu Ly tức giận đến mặt đều xanh, lần này nàng gặp rất cường đại thần thú, nàng vốn dĩ nghĩ khế ước, nhưng là đánh không lại thần thú, mà Ấn Thiên bị Ninh Thư đánh cho ngủ say, thời điểm nguy hiểm vẫn là Ấn Thiên bị ép tỉnh lại, rút lấy trong cơ thể nàng lực lượng mới thoát ra hiểm cảnh. Ấn Thiên kém chút liền muốn tiêu tán, xét đến cùng đều là cái này khổng tước cản trở, làm hắn làm việc không được, cản trở hố đồng đội chuyện làm đến trơn tru. Ngọc Lưu Ly tức giận đến muốn xóa bỏ cái này khổng tước, nhưng là hiện tại cần nhờ cái này hoa khổng tước thần thú uy danh đến trấn trụ những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Ngọc Lưu Ly chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình bỏ lỡ một cái cường đại thần thú, tâm liền đau. Vốn dĩ nàng có thể tại khế ước một cái cường đại thần thú, so hoa khổng tước cường đại hơn thần thú, nhưng là cứ như vậy ngạnh sinh sinh bỏ lỡ. Nếu như không phải Khổng Lâm đem Ấn Thiên đánh cho ngủ say, nàng liền sẽ không tức giận như vậy. Đi học thi viện lúc luyện đều không mang theo hắn. Càng làm cho Ngọc Lưu Ly tức giận chính là, đây là khổng tước thật không? Cùng đến, một chút cũng không có làm khế ước thần thú tự giác. Nếu như mang tới Khổng Lâm, Ấn Thiên không có ngủ say, nàng có nắm chắc bắt lại con kia thần thú. Đây chính là đỉnh cấp thần thú a a a a. Sự tình tìm căn nguyên ngược dòng thực chất chính là Khổng Lâm. Đều là cái này, nát khổng tước sai. Ngọc Lưu Ly nói với mình không nên tức giận, thế nhưng là vẫn là tức giận đến sắc mặt đỏ tía. Khổng Lâm, người tốt lắm. Ngọc Lưu Ly cắn răng nghiến lợi nói. Cảm ơn. Ninh Thư tiếp nhận Ngọc Lưu Ly khích lệ. Ngọc Lưu Ly tức giận đến thở mạnh. Một ngày nào đó nàng muốn cái này khổng tước muốn sống không thể muốn chết không xong. Làm giận a a. Ngọc Lưu Ly chỉ Ninh Thư. Cuối cùng xoay người liền đi. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng nhìn về đóng sập cửa mà đi Ngọc Lưu Ly. Chỉ cần tại khế ước khoảng thời gian này, Ngọc Lưu Ly bất tử liền thành. Ngọc Lưu Ly là cái dạng gì, mắc mớ gì đến nàng? Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, lại một lần nữa cùng Thức Hải trong tiểu cầu đấu tranh. Đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Nàng đã đem Ngọc Lưu Ly tức thành như vậy, cuộc sống sau này tuyệt đối khổ bức. Ninh Thư hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Lần này Ninh Thư điều động trong đan điền linh khí long, còn có hỏa dương chi lực khí kình, hai đầu long hóa làm hào quang bao lấy tiểu cầu. Sau Ninh Thư lại dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực chậm rãi kéo dài đi qua, đem tiểu cầu bao lấy. Linh khí, hỏa dương chi lực, tinh thần lực, linh hồn lực đồng thời bao lấy tiểu cầu, đã không có cách nào hủy bỏ khế ước. Như vậy vật này liền hư thối tại ta thức hải trong đi. Cái này tiểu cầu kỳ thật chính là Ngọc Lưu Ly cùng nàng linh hồn quấn quanh ở cùng nhau đồ vật. Sau đó cái này tiểu cầu bị quy tắc bảo hộ lấy, kiên định thi hành chủ phó khế ước. Tiểu cầu ông chấn động một chút, chấn khai Ninh Thư linh hồn lực cùng tinh thần lực. Bởi vì linh khí cùng hỏa dương chi lực không có ý thức, cho nên không có bị chấn khai. Đã nàng cùng Ngọc Lưu Ly ở giữa liên hệ là một đường, như vậy nàng liền cắt đứt đường cong này. Ninh Thư nhanh lên hướng trong miệng lấp một viên dưỡng thần đan. Một cỗ mát mẻ khí lưu chữa trị định chống đỡ không nổi linh hồn. Đợi đến xé rách đau khổ biến mất, Ninh Thư lại phóng xuất ra linh hồn lực cùng tinh thần lực, thề phải tiêu diệt viên này cầu, cắt đứt nàng cùng Ngọc Lưu Ly ở giữa liên hệ. Ninh Thư như vậy một lần lại một lần thí nghiệm. Theo trong lúc đó tiếp xúc, tiểu cầu thời gian rất ngắn, đến bây giờ có thể kiên trì một hồi mới có thể bị bắn ra. Cái này tiến bộ làm Ninh Thư cảm giác rất mừng rỡ. Ninh Thư cảm giác cái này tiểu cầu bên trong có một cỗ khí tức quen thuộc, hẳn là nàng linh hồn. Lập tức bị nặng nề gầy trở về. Lần này phản vệ là trước giờ chưa từng có nghiêm trọng. Ninh Thư cảm giác cái này tiểu cầu mang theo một cỗ tức giận, đó là một loại bị mạo phạm ý vị. Ninh Thư giống như đối mặt thiên uy sắp hạ xuống thiên phạt. Ninh Thư một ngụm máu phun thật xa, sâu linh hồn trong vang lên một tiếng vang thật lớn. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình muốn tiêu tán, con mắt của nàng nhìn không thấy, đầu óc hỗn độn một mảnh. Nàng muốn tiêu tán, nàng linh hồn như là túm quả tạ dây nhỏ, lập tức liền muốn gãy mất. Ninh Thư lục lọi lấy ra dưỡng thần đan ăn đi, nhưng là dưỡng thần đan hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ là làm Ninh Thư tốt hơn một chút. Ninh Thư thở hổn hển như là sắp gặp tử vong con cá. Nàng bị phản phệ, bị thiên địa pháp tắc phản phệ, khiêu chiến thiên đạo, xúc phạm thiên uy. Ninh Thư lại lấp một viên dưỡng thần đan ở trong miệng, vốn cho rằng sẽ là một đầu đường ra, nhưng là cuối cùng lại là vách núi treo leo. Hết chương.